Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, đại chiến sắp tới. Bất luận người nào đều không nghĩ tới Chelsea đối mặt West Ham United gặp thất bại. Chelsea là giải đấu dê đầu đàn, West Ham United thì lại ở giải đấu xếp hạng đếm ngược thứ 3. Hai đội thành tích khác nhau một trời một vực. Truyền thông căn bản không hy vọng West Ham United có thể ngăn cản vừa đại thắng Watford Chelsea. Mùa giải này West Ham United là ngoại hạng Anh đề tài đội bóng. Nhưng không phải là bởi vì thành tích của bọn họ, mà là bởi vì bọn họ đang bị nước ngoài tư bản toàn thể thu mua. Quy tắc này giao dịch ở hai đội thi đấu trước vừa hoàn thành. West Ham United thu mua án. Ở mùa hè bên trong đã xôn xao. Iceland người Magnusson cùng người Iran họp La Xanh phân biệt lãnh đạo tập đoàn tài chính vẫn ở Minh. Tranh ám đấu. Vì là Argentina song tinh chuyển nhượng West Ham United cung cấp giúp đỡ họp La Xanh tập đoàn tài. Chính tự hồ hy vọng càng to lớn hơn. Có điều làm hai bên đem West Ham United cổ phiếu xào đến mỗi cộ 4.21 bảng Anh sau. Họp La Xanh thua trận. Magnusson Iceland tập đoàn tài chính cười cuối cùng ở nắm giữ West Ham United 83% cổ phần sau. Iceland người lấy 85 triệu bảng Anh đem nhà này nắm giữ 111 năm lịch sử Premier League lâu năm câu. Lạc bộ ôm vào lòng. Có điều nên tập đoàn tài chính còn đem gánh chịu West Ham United hiện nay lên đến 2.250 vạn bảng. Anh nợ nần, đồng thời Premier League West Ham United câu lạc bộ chính thức tuyên bố. Bọn họ đã cùng lấy Ekert Magnusson cầm đầu Iceland tập đoàn tài chính đạt thành thỏa thuận. Người sau đem lấy 85 triệu bảng Anh, ước hợp 1,61 ức đô la Mỹ, toàn thể thu mua câu lạc bộ. Trở thành Hammer, lão bản mới. West Ham United cũng trở thành Chelsea, MU, Portsmouth, Fulham, Aston Villa sau. Thứ 6 nhà rơi vào vốn nước ngoài trong tay nước Anh câu lạc bộ bóng đá. Thu mua sau khi hoàn thành. Magnusson đem thay thế được Terry Brown trở thành West Ham United chủ mới tịch. Mà trước đó, hắn trước hết từ đi Iceland liên đoàn bóng đá chủ tịch cùng UEFA chấp ủy gặp ủy viên chức vụ. Trên thực tế, Magnusson cũng không phải là lần này thu mua sức mạnh chủ yếu. Ở buổi họp báo tin tức trên, hắn nói thẳng chính mình được bạn tốt. Iceland ngàn tỷ phú ông Goodman xâm to lớn chống đỡ. Căn cứ nước Anh năm ngoái công bố ở lại ở nước Anh ngoại tịch phú ông xếp hạng bên trong. Goodman xâm lấy 5,98 ức bảng Anh tài sản ghi tên đệ 103 vị. Mặc dù không cách nào cùng Chelsea ông chủ Abu chống lại, nhưng cũng đầy đủ thao tác một nhà câu lạc bộ bóng đá. Goodman xâm tiên sinh tập trung vào phi thường trọng yếu. West Ham United sẽ tiến vào một cái tiệm giai đoạn mới. Magnusson thỏa thuê mãn nguyện địa nói. Có điều, từ quá khứ đầu tư nước ngoài tham gia Premier League câu lạc bộ tình huống xem. Chỉ có Abu Chelsea nói lên được thành công. Đối với Magnusson cùng Goodman xâm thủ lĩnh Iceland tập đoàn tài chính tới nói. Làm sao thay đổi Hammer ở Premier League giáng cấp khu phụ cận bồi hồi tình hình. Mới thật sự là vấn đề khó. Magnusson biểu thị. Chính mình chờ đợi ngày đó đã thời gian rất lâu. Hắn hy vọng dẫn dắt đội bóng chấn chỉnh lại thế kỷ trước thập kỷ 60 hùng phong. Cứ việc thu mua giá cả là 85 triệu bảng Anh. Thế nhưng, bởi còn phải trả câu lạc bộ hiện tại nợ nần. Magnusson trên thực tế cuối cùng muốn bỏ vốn 100 triệu bảng Anh. Có điều hắn cho rằng tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Nhưng khi Magnusson lên đài. West Ham United ở mùa giải mới 12 vòng đấu bên trong đã tao ngộ 7 tràng thất bại. Huấn luyện viên trưởng Paddy Vu chịu đủ nghi vấn. Nhưng Magnusson biểu thị, hắn gặp chống đỡ Paddy Vu giữ gìn câu lạc bộ chọn cùng với bồi dưỡng cầu thủ trẻ truyền thống. Mặt khác, Magnusson còn kế hoạch ở năm 2012 London Olympic sau khi đem câu lạc bộ hiện tại sân nhà Upton Park Stadium di sư đến sân vận động Olympic. Những tin tức này cũng làm cho West Ham United trở thành nước Anh tiêu điểm đội bóng. hay là nước Anh fan bóng đá đã quen quốc gia mình câu lạc bộ bị nước ngoài tư bản rót tiền vào, làm Chelsea thành công thời điểm. Không biết có bao nhiêu fan bóng đá ở tức giận mắng Chelsea là một nhánh bảng Anh đội bóng. Nhưng nếu như mình yêu thích đội bóng cũng biến thành bảng Anh đội bóng, đem từng cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá vơ tới chính mình đội bóng hiệu lực, bất kỳ fan bóng đá đều sẽ không từ chối. Vì lẽ đó West Ham United fan bóng đá đối với câu lạc bộ bị rót tiền vào, trở thành nước ngoài câu lạc bộ, ngược lại là rất chờ mong. Trong lịch sử West Ham United thành tích vẫn là thoải mái chập trùng. Nếu là có bút lớn rót tiền vào, có thể bọn họ liền có thể nhảy một cái trở thành hàng đầu đội bóng. Chính là ở như chỗ dựa vậy dưới, Chelsea cùng West Ham United thi đấu triển khai. Bởi cuộc kế tiếp là đối chiến MU thi đấu. Leon cùng Drogba cùng với Makelele đều không có tiến vào danh sách lớn. Clark dùng cái khác cầu thủ tạo thành đội bóng đến ứng đối West Ham United. Hắn cho rằng đã đầy đủ. Truyền thông cũng cho rằng đầy đủ. Hiện tại Chelsea đủ mạnh. Coi như không có Leon, Makelele, Drogba, bọn họ như thế có cái khác xuất sắc cầu thủ. Đối với West Ham United tuyệt đối là mang tính áp đảo. Nhưng cuối cùng Chelsea sân nhà chiến bình West Ham United. Đến thi đấu nửa phần sau, Chelsea hầu như vây quanh West Ham United khung thành đang không ngừng tấn công, nhưng vẫn không có thể ghi bàn. Thi đấu lấy 1-1 kết thúc. Đây là Chelsea 3 vòng tới nay trận thứ 2 chịu không nổi. Ở trận đấu kết thúc sau khi, Chelsea truyền thông đều rất khó tìm đến cớ. Những Chelsea đó ở ngoài truyền thông, cớ, đúng là có rất nhiều, làm Leon không lên sân sau. Chelsea hầu như bằng thay đổi một nhánh đội bóng. Bọn họ mất đi ghi bàn hiệu suất, mất đi tinh diệu phối hợp, mất đi am hiểu tất cả. Bọn họ có chỉ là thô ráp bóng đá. Tại bài này phân tích bên trong, Leon bị cất cao tới trình độ nhất định. Chelsea toàn thể thì bị làm thấp đi tới trình độ nhất định. Đồng thời như vậy luận điệu nhưng rất có thị trường. Chỉ ít những người bại bởi đội bóng của Chelsea đều cho rằng phân tích là chính xác, không làm Leon ra trận. Chelsea bình quân có thể nhiều tiến vào 2 cái bóng. Hắn căn bản là trực tiếp trợ giúp Chelsea đặt vững thắng cục. Leon không lên sân, Chelsea mới biến thành chân chính Chelsea. Một cái không có Mourinho phòng thủ, tấn công lại không đánh được Chelsea. Đây mới là Chelsea diện mạo thật sự. Liền có bóng đá bình luận viên liền phát biểu ngôn luận nói, không có Leon Chelsea gặp ngã vào nhị lưu đội bóng. Đồng thời, Leon cũng là Abramovich ở mùa hè bên trong làm ra duy nhất lựa chọn chính xác. Này một luận điệu không thể nghi ngờ tương đương có thị trường. Nhưng mặc kệ truyền thông nói thế nào, Chelsea vẫn là Chelsea. Clark muốn đối với Chelsea tiến hành cải tạo tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Này hay là phải hao phí một cái mùa giải, thậm chí thời gian dài hơn. Dù sao hắn đối với đội bóng khống chế còn chưa đủ được. Hơn nữa hắn cũng không có chứng minh quá chính mình cái gì. Đội bóng bên trong quyền uy của hắn còn chưa đủ. Coi như cầu thủ Chelsea đều nghe hắn. Nhưng muốn thay đổi tạo Chelsea, tuyệt đối là cái to lớn công trình. Hiện tại vẫn là giải đấu lịch thi đấu dày đặc kỳ. Hắn nghĩ tới làm sao cải tạo. Trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành. Chủ yếu là hắn đến Chelsea quá chậm. Chờ hắn đến thời điểm mùa hè chuyển nhượng đều sắp muốn kết thúc. Vì lẽ đó Clark muốn làm chút gì thật là phi thường khó khăn. Ở cùng West Ham United thi đấu sau trận đấu, không ít truyền thông đều đang bàn luận Chelsea, cũng bắt đầu đàm luận lên vòng kế tiếp. Chelsea cùng MU, nước Anh Derby đại chiến. Đồng thời Chelsea câu lạc bộ tin tức ra tin tức, nhưng đều cùng mùa đông chuyển nhượng có quan hệ. Trước hết tin tức đi ra không phải mua người, mà là bán người. Chelsea bên trong tiết lộ, West Ham ngày trước cùng bọn họ tiến hành rồi bàn bạc. Dò hỏi mua Rai Philip có liên quan công việc. Rai Philip từ khi gia nhập liên minh Chelsea sau, rất ít có thể đánh tới chủ lực. Ở trong đội địa vị cũng tràn ngập nguy cơ. West Ham ở lão bản mới làm chủ sau, tài lực trên được tăng lên. Iceland, người Magnussen hứa hẹn cho huấn luyện viên trưởng Pardew 2.000 vạn bảng Anh mùa đông. Chuyển nhượng tài chính, West Ham liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Ở năm nay mùa hè thời điểm, Chelsea từ chối để cho chạy Ryan Phillips, mà là đem đắp bán được Newcastle. Có điều, có quan hệ Ryan Phillips chuyển nhượng nghe đồn vẫn không ngừng. Bây giờ Chelsea rốt cục thừa nhận, nếu như ra giá thích hợp, bọn họ có thể cân nhắc bán ra Ryan Phillips. Chelsea câu lạc bộ giám đốc điều hành Kenyon đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói. West Ham hướng về chúng ta biểu đạt hứng thú. Có điều hiện nay vẫn không có chính thức ra giá. Chúng ta tạm thời sẽ không cân nhắc bán ra cầu thủ. Có điều nếu như chúng ta nhận được chính thức báo giá, chúng ta đem sẽ suy xét. Đây là chúng ta xử lý chuyển nhượng trình tự. Trên thực tế ở West Ham bị thu mua trước, bọn họ đối với Ryan Phillips liền có hứng thú. Còn tương lai có hay không có thể phát sinh chuyển nhượng, muốn xem chuyển nhượng tài chính vấn đề. Bất kỳ liên quan với giá cả đàm phán còn chưa có bắt đầu. Hơn nữa cũng không có chính thức báo giá. Tuy rằng Ryan Phillips bản thân hy vọng ở lại Chelsea tiếp tục dốc sức làm, nhưng hy vọng hắn rời đi nơi này tiếng hô rất cao. Nước Anh chủ soái McLaren liền đối với hắn đánh không lên thi đấu cảm thấy lo lắng. Nếu như Ryan Phillips tiếp tục như vậy, hắn không có thể bảo đảm Ryan Phillips ở đội tuyển Anh còn có vị trí. Mà Phillips ở lại Chelsea cũng xác thực rất khó cạnh tranh quá Robben. Tuy rằng chuyển nhượng vẫn không có quyết định, nhưng ở truyền thông xem ra, Ryan Phillips rời đi đã là nhất định. Rất nhanh Ryan Phillips chuyển nhượng đàm phán sắp bắt đầu rồi. West Ham chủ mới tịch Iceland người Magnussen thậm chí tự mình hỏi đến việc này. Ta hiểu rõ Kenyon, chúng ta đem ngồi xuống thương thảo một cái giá cả thích hợp. Magnussen đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Ryan Phillips ở Chelsea đánh không lên, nhưng hắn rất xuất sắc, có năng lực ở West Ham phát huy ra sắc. Ở Iceland tập đoàn tài chính rót tiền vào sau. West Ham ở mùa đông chuyển nhượng lúc nắm giữ vượt qua 20 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Bọn họ vì là Ryan Phillips mở ra giá cả là 10 triệu bảng Anh. Tuy rằng này so với năm 2005 Chelsea mua vào hắn 2.440 vạn ít đi không ít. Nhưng Chelsea đại bán phá giá không phải một lần hai lần. Đối với đội bóng không dùng được, không cần cầu thủ, bọn họ rất khả năng giảm nhiều giới xử lý xong. Phải biết, hơn một mùa giải tới nay, Ryan Phillips chỉ vì Chelsea thủ gửi qua 10 lần, khác còn có 2-3 lần thay thế bổ sung ra trận. Hắn phát huy tác dụng thực sự có chút có lỗi với hắn tiền lương trình độ. Tin tức này chính là sau trận đấu to lớn nhất tin tức. Làm Ryan Phillips chuyển nhượng mở ra lúc, truyền thông đã bắt đầu ngược lại đưa tin sắp tiến hành Chelsea cùng MU đại chiến. Mỗi cái mùa giải, ngoại hạng Anh đều sẽ có hai đội bóng tranh đấu. Năm 2004 trước đây, tranh đấu vẫn là MU cùng Arsenal. Cái khác đội bóng căn bản không đủ trình độ uy hiếp. Năm 2004 sau, Chelsea gia nhập đấu võ. Sau khi một năm là Chelsea cùng Arsenal tranh đấu, lại sau đó là Chelsea cùng Liverpool tranh đấu. Đến cái này mùa giải, biến thành Chelsea cùng MU tranh đấu. Trước truyền thông cho rằng Chelsea khẳng định là người thắng, nhân vì là thành tích của bọn họ quá tốt rồi. Nhưng hiện tại MU lại có cơ hội, bởi vì Chelsea vừa mới vừa trải qua hai trận thất bại. Chelsea hai trận thất bại, ngược lại cho hai đội thi đấu càng tăng thêm nóng nảy khí tức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.